Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong. Chương 12, tìm bạn đồng hành. Góc truyện audio.com. Thấy người ta tức giận, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Nghe Diệp Tâm có chút thất vọng, nhưng cũng thấy may mắn. Nếu như không phải do mình bị thương chưa lành, e rằng Mộ Dung Trường Tình đã đánh đến mức quỳ xuống đất xin tha thứ. Vụ án cơ bản sắp kết thúc, Mộ Dung Trường Tình cũng bỏ đi mất. Nghe Diệp Tâm không thể làm gì khác hơn là vỗ tay một cái. Chuẩn bị trở về phủ Khai Phong để chuẩn bị đi điều tra mấy vụ án nơi khác. Có Trì Long cùng Triệu Doãn giám sát Tần Đại Thiếu gia cùng Trương Thị. Nghe Diệp Tâm trở về phủ Khai Phong ngủ một giấc. Dù sao tối qua ngắm trăng cả đêm trên nóc nhà. Không có ngủ được, bây giờ eo mỏi lưng đau thống khổ đến mức không thể nói nên lời. Nghe Diệp Tâm ngủ một giấc. Tỉnh dậy thì trời đã tối, đưa tay ra lần mò muốn ngồi dậy, nhưng khi nghiêng người Nghe Diệp Tâm lại cảm giác có một vật từ trong ngực của mình rơi ra. Nghe Diệp Tâm nhanh tay chụp lấy, trên tay truyền đến cảm giác trơn mịn, thì ra là khối ngọc bội mà Mộ Dung Trường Tình đưa cho. Nghe Diệp Tâm trừng mắt nhìn ngọc bội trong tay, đôi mắt trợn thật lớn, nhìn ngọc bội đến xuất thần. Khi còn nhỏ Nghe Diệp Tâm đã từng nhìn thấy đồ án này. Chỉ sợ cả đời này cũng không quên được nó. Dù sao vì nó mà cuộc đời của Nghe Diệp Tâm thay đổi rất lớn. Nhưng mà Nghe Diệp Tâm cũng không dám xác định chính xác. Vì dù sao bây giờ mình đang ở thời Tống. Cách thời hiện đại gần ngàn năm. Thời gian chênh lệch lớn như vậy. Nghe Diệp Tâm cũng cảm thấy sửng sốt. Cầm ngọc bội tỉ mỉ quan sát hồi lâu. Cuối cùng Nghe Diệp Tâm thở dài. Sau chuyện đó, Nghe Diệp Tâm liền muốn làm một cảnh sát. Mục đích cuối cùng là điều tra chuyện đó. Mà bây giờ hoàn toàn không biết mình có thể trở về hiện đại hay không. Nhìn thấy được một đồ vật giống như đã từng nhìn thấy thì có ích lợi gì? Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân. Chạy thật gấp gáp, Nghe Diệp Tâm lập tức ngồi dậy. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Quả nhiên liền thấy Trì Long hấp tấp chạy vọt vào. Trì Long lớn tiếng nói. Nghe đại nhân, hung thủ tự chui đầu vào lưới. Đã có chứng cứ xác thực rồi. Nghe Diệp Tâm cười cười. Đó là đương nhiên, hiện tại Triệu Doãn đang ở bên kia. Nghe đại nhân, chúng ta mau chóng tới đó đi. Đã hơn nửa đêm, ta không muốn đi. Các ngươi mang hung thủ về kết án là được rồi. Hả, đại nhân, ngài không tới xem hung thủ là người nào sao? Có cái gì để xem chứ? Tần đại thiếu gia là hung thủ, Trương Thị là đồng lõa, áo ngoài bị mất của Tần lão gia nhất định là có dính máu. Bị hai người kia xử lý, ta nói cho bọn họ biết bên trong chiếc áo kia có thư. Bọn họ nhất định sẽ đi tìm lại, người nghĩ xem, tuy rằng Tần đại thiếu gia về tình về lý sẽ kế thừa Tần gia. Thế nhưng quản gia mới là người có quyền thực sự. Tần đại thiếu gia sao có thể cam tâm. Có di chúc thì bọn họ có thể hòa nhau. Bọn họ mặc dù biết sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng vẫn bí quá hóa liều. Chuyện này rất bình thường. Trì Long lộ ra bộ mặt tỉnh ngộ. Nghe đại nhân thực sự là thần cơ diệu toán. Hơn nữa hai người kia vốn dĩ cũng không thông minh lắm. Tố chất cũng không được tốt. Lúc triệu tập mọi người nghe ta nói. Biểu hiện của bọn họ quả thực có trăm ngàn chỗ hở. Biểu hiện đáng nghi, hành động nhỏ hay lời nói đều tiết lộ ý nghĩ của bọn họ. Quả thực có thể nói là vô cùng dễ đoán. Trì Long liền lộ ra vẻ mặt kính phục. Nghe đại nhân thực sự là... Nghe Diệp Tâm khoát tay một cái. Mau đi đi, không cần ở đây nịnh bợ. Ta sợ một mình Triệu Duẫn không thể lo hết. Hôm nay làm cho xong vụ án này. Ngày mai chúng ta phải khởi hành. Dạ, thuộc hạ đi ngay. Trì Long vừa đi, Nghe Diệp Tâm liền quay đầu lại nhìn lên nóc nhà. Quả nhiên trên nóc nhà có một người toàn thân màu trắng đang đứng một cách quang minh chính đại. Vạt áo bay bay thoạt nhìn đặc biệt tiêu sái. Hoàn toàn không giống như khách không mời mà đến. Nghe Diệp Tâm tươi cười. Nhảy lên nóc nhà, Mộ Dung đại hiệp, sao lại tới đây? Ta chỉ ngủ một lát đã nhớ ta rồi sao? Mộ Dung Trường Tình mặt không chút cảm xúc, liếc mắt nhìn một cái. Ta đến để lấy lại ngọc bội. Nghe Diệp Tâm nắm khối ngọc bội trong lòng bàn tay. không nhịn được cười một tiếng. Mộ Dung Đại Hiệp thật sự là một người có cá tính đặc biệt. Loại người luôn sĩ diện muốn chết, đã tặng đồ vật cho người khác dù có muốn lấy lại cũng tuyệt đối không lấy. Là lấy cái cớ này để tới gặp ta đúng không? Còn nói là không nhớ ta. Mộ Dung Trường Tình đen mặt, hắn thực sự là tìm cớ để đến đây, nhưng không ngờ Nghe Diệp Tâm lại đoán chính xác như vậy. Nghe Diệp Tâm ho khan một tiếng, làm ra vẻ mặt nghiêm túc, Mộ Dung Đại Hiệp tìm ta có việc gì? Ta nghe nói ngươi muốn đi Giang Nam điều tra mấy vụ án. Tin tức của Mộ Dung Đại Hiệp thật chính xác, ta cũng có vụ án muốn ủy thác cho ngươi. Nghe Diệp Tâm nhíu mày. Được, nếu như tiện đường, vậy coi như lấy ngọc bội làm thù lao đi. Kỳ thực con người của ta là vô công bất thụ lộc. Tại sao ngươi biết là tiện đường? Nghe nói gần đây ma giáo hung hăng ngang ngược, giết phải mệnh quan triều đình. Ta được phái đi Giang Nam để điều tra việc này. Đại Hiệp tới tìm ta. Không phải là vì những chuyện này sao? Mộ Dung Trường Tình không trả lời. Nghe Diệp Tâm lại nói. Ta biết Mộ Dung Đại Hiệp cảm thấy mấy vụ án đó có chút đáng nghi. Tính cách của Đại Hiệp lại à? Nghe Diệp Tâm vốn định nói biến thái. Nhưng vừa nhìn sắc mặt Mộ Dung Trường Tình liền sửa lại. Với cái tính cách này của Đại Hiệp, hà khắc với chính mình như thế. Đối với thuộc hạ tuyệt đối không khá hơn. Có thể dung túng thủ hạ tùy ý giết người như vậy. Suy nghĩ một chút liền thấy có nhiều điểm đáng nghi. Chỉ sợ Mộ Dung Đại Hiệp khinh thường xen vào chuyện triều đình. Muốn giết người cũng không thèm đi giết người triều đình. Mộ Dung Trường Tình nhất thời không lên tiếng. Qua thật lâu mới nói. Gần là như thế. Cho nên, Mộ Dung Đại Hiệp tới mời ta làm bạn đồng hành sao? Vẻ mặt Nghe Diệp Tâm vui sướng hỏi. Mộ Dung Trường Tình liếc nhìn Nghe Diệp Tâm vài lần. Rồi nói, cũng có thể cho là vậy. Nghe Diệp Tâm nhíu mày. Con người Mộ Dung Đại Hiệp thật ra rất dễ hiểu. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Trường Tình cau mày. Ta nói muốn làm bạn đồng hành. Phản ứng của Đại Hiệp là hai tay ôm trước ngực, đôi môi mím thật chặt, có biết hai động tác nhỏ này đang bán đứng mình không? Hai tay ôm trước ngực là một động tác tự vệ hoặc là một biểu hiện từ chối. Kỳ thực Đại Hiệp không muốn đồng hành cùng ta, đôi môi mím thật chặt là quyết tâm phải làm dù không thích. Không muốn đồng hành cùng ta, thế nhưng vừa rồi lại đồng ý làm bạn đồng hành, rõ ràng có nguyên nhân khác bắt buộc phải đồng hành cùng ta. Như vậy Đại Hiệp muốn đồng hành cùng ta là vì nguyên nhân gì? Nhìn qua là biết nguyên nhân rất quan trọng, Mộ Dung Trường Tình sắc mặt bình tĩnh, môi lại giật giật, cuối cùng vẫn duy trì động tác mím môi hai tay ôm trước ngực. Vậy thì sao? Nghe Diệp Tâm cười nói. Không có gì. Ta thật vui vì có thể được đi cùng Đại Hiệp, tuy rằng nguyên nhân rắc rối phức tạp, nhưng kết quả làm ta rất vừa lòng. Mộ Dung Trường Tình không hiểu Nghe Diệp Tâm đang suy nghĩ gì. Chỉ nhàn nhạt nói, ta chỉ muốn giám sát ngươi thôi, tắm cũng phải nhìn sao. Đêm tối gió lớn, bốn phía tĩnh lặng không bóng người, một người trầm lặng một người cợt nhả, bầu không khí thật sự là quỷ dị đến khó tả. Chỉ đùa thôi, ta không phải là người tùy tiện. Hừ, Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng. Tất nhiên là không tin. Nghe Diệp Tâm phủi áo. Từ trên nóc nhà nhảy xuống. Mộ Dung Đại Hiệp xuống dưới được rồi. Có người đến, Mộ Dung Trường Tình mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải xuống. Nghe Diệp Tâm mở cửa phòng mình đi vào. Sau đó vẫy vẫy tay với Mộ Dung Trường Tình. Ký túc xá không chỉ có một mình Nghe Diệp Tâm ở. Trên cơ bản hộ vệ phủ Khai Phong đều ở nơi này. Nếu để cho người phủ Khai Phong nhìn thấy giáo chủ ma giáo Mộ Dung Trường Tình đứng trên nóc nhà, chỉ sợ toàn bộ phủ Khai Phong đều sẽ phát hỏa. Mộ Dung Trường Tình đi theo sau Nghe Diệp Tâm tiến vào phòng. Nghe Diệp Tâm đợi hắn đi vào rồi mới đóng cửa. Sau đó, loảng xoảng, Nghe Diệp Tâm cực kỳ phóng khoáng đẩy Mộ Dung Trường Tình lên cửa. Sau đó chống hai tay ở hai bên tai của Mộ Dung Trường Tình. Lực dùng mạnh đến mức vách tường vang lên một tiếng. Đùng, chỉ là hành động này thoạt nhìn có chút gian nan. Dù sao Mộ Dung Trường Tình cao hơn Nghe Diệp Tâm một chút. cánh tay Nghe Diệp Tâm không đủ dài, hơn nữa còn phải nhón chân, làm hành động này có chút lực bất tòng tâm, nhưng Nghe Diệp Tâm lại cười ngây ngô, thoạt nhìn rất vui vẻ. Trong phòng không đốt đèn, tối đen, hai người ở gần như vậy, chóp mũi dường như sắp chạm vào nhau. Nghe Diệp Tâm sao có thể không vui? Ngươi đang làm gì? Chấm, Mộ Dung Trường Tình cau mày hỏi. Mộ Dung Trường Tình suýt nữa đánh bay Nghe Diệp Tâm. Mộ Dung Đại Hiệp còn tưởng rằng Nghe Diệp Tâm muốn đánh lén mình. Theo bản năng muốn bẻ gãy tay của Nghe Diệp Tâm, cũng may đã dừng lại. Kỳ thực theo một nghĩa nào đó, đây cũng được xem như là một hành động đánh lén. Nghe Diệp Tâm vô cùng hài lòng nói. Không có gì. Không biết Đại Hiệp có cảm thấy lúc này ta cũng tương đối phong độ không? Nghe Diệp Tâm nói xong, lập tức nghe thấy một tiếng cười lạnh. Mộ Dung Trường Tình lạnh lùng nói. Nếu ngươi không tránh ra, ta sẽ kêu bắp đến ăn ngươi. Bắp, Nghe Diệp Tâm sững sờ. Nhíu mày, hả, bắp là cái gì? Nghe rất có cá tính. Chẳng lẽ là sủng vật của Mộ Dung Đại Hiệp? Để ta đoán xem Đại Hiệp đang nuôi con gì? Nghe Diệp Tâm không hề ý thức được nguy hiểm, nói ra suy đoán, người nuôi mèo vô cùng tinh tế, thích hỉ lại người khác, không phù hợp với tính cách của Mộ Dung Đại Hiệp, người nuôi chó nhất định là người thú vị, khụ khụ, không giống lắm, người nuôi cá phải là một người vui vẻ tự tin. Nghe Diệp Tâm nhìn Mộ Dung Trường Tình gần trong gang tấc, cảm thấy đều không phù hợp, đang nói, bỗng nhiên Nghe Diệp Tâm cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Giật mình một cái, không lẽ nuôi loài bò sát, loại người thích nuôi bò sát tương đối độc đoán. Chấm, Mộ Dung Trường Tình không nói lời nào, chỉ cười lạnh, sau đó Nghe Diệp Tâm liền nghe thấy tiếng. Xì xì, Nghe Diệp Tâm cúi đầu nhìn xuống, cảm giác lạnh lẽo kia cũng không phải ảo giác, bởi vì lúc này đang có một con rắn bằng hai ngón tay quấn ở bên hông của mình. Còn dùng tốc độ chậm chậm bò lên trên, cách chương.